Tiên hôn hậu ái, chương 5, anh ta trở lại rồi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Lệ là một người thuộc trường phái hành động, nói giới thiệu là lập tức sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người, thời gian ấn định vào buổi trưa ngày thứ 6, cũng chính là ngày mai. Thật ra thì An Nhiên muốn khước từ, nhưng lại không chịu nổi sự dài dòng cộng với uy hiếp của Lâm Lệ nên đành đồng ý. Thật ra thì gần đây cô rất bận bịu, vừa mới xong dự án Bích Hồ Viên, vốn tưởng là có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ lúc này công ty phá lệ tiếp nhận một thực tập sinh, nói là tốt nghiệp trường danh tiếng, từng đạt được giải thưởng gì đó, tổng giám đốc mở miệng vàng sắp xếp, hiện tại do An Nhiên trực tiếp dẫn dắt. Người thực tập sinh này tên là Lăng Lâm, vóc người đẹp, chỉ là tiếng nói chuyện làm người khác nổi da gà. Nàng vừa đến, các đồng nghiệp nam trong công ty đều phấn khởi, lén lút gọi chị gái, không ngừng ân cần, nhưng mà các nữ đồng nghiệp thì buồn bực ngầm nhỏ giọng nghị luận chua ngoa, ngoài mặt cũng cố ý cô lập cô ta. Buổi trưa hôm nay, chờ sau khi An Nhiên hết bận rộn rồi, liền nhanh chóng tiến thẳng đến nhà ăn công ty, bên trong chỉ còn lác đác mấy người, đương nhiên đồ ăn cũng đều đã lạnh tanh rồi, cô tùy tiện chọn vài món, bưng khay tìm chỗ ngồi xuống, buổi chiều còn phải đi khảo sát tiến trình thi công ngoài công trường, thật ra cô cũng không có nhiều thời gian ăn cơm, chẳng qua là buổi sáng vội đi làm còn chưa ăn sáng, bây giờ thực sự là rất đói. An Nhiên ăn rất nhanh, thức ăn hơi khô thiếu chút nữa bị nghẹt, may mà có bát canh, vội vàng nhấp một hớp, khó khăn nuốt xuống, ăn cơm tập thể ở nhà ăn công ty là như thế, cơm khô cơm nhão, món mặn, món nhạt, chỉ có canh là giống hệt nhau, đó là cho một ít tảo tía vào nước sôi, không cần cho muối, mì chính, hoàn toàn nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả. An Nhiên lắc đầu tiếp tục ăn thức ăn đã lạnh. Đột nhiên có một người cầm hộp cơm ngồi xuống cạnh cô biết hộp cơm kia chính là từ Du Nhiên Cư, nổi tiếng của thành Bắc, giá tiền không rẻ. An Nhiên ngẩng đầu thấy Lăng Lâm ngồi trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô, ngọt ngào gọi. Chị Cố, An Nhiên gật đầu, hỏi. Sao bây giờ em mới ăn à, không phải đã sớm xong việc rồi sao? Vừa rồi nhiều người quá em không thích ầm ĩ, nên đợi đến bây giờ mới đến. Lăng Lâm cười nói, tay mở hộp cơm ra, bên trong là thức ăn tinh tế, gạo Thái Lan nấu lên rất thơm cùng với mùi thơm đồ ăn thật hấp dẫn, dĩ nhiên là đối lập hẳn so với cơm của An Nhiên. An Nhiên gật đầu, nhìn món ăn của cô ta một chút rồi lại nhìn đồ ăn của mình, càng nhìn càng không muốn ăn. Nhưng mà cô cũng có chút tức giận, một thực tập sinh như cô ta sao lại có thể có một bữa trưa sang trọng như vậy, nên mở miệng hỏi. Nhà hàng này rất xa à, mua về không bằng ăn luôn ở đó rồi về thì tiết kiệm thời gian hơn. Bà em sợ em không quen ăn thức ăn trong công ty nên cho tài xế nhà em trực tiếp đưa tới. Lăng Lâm cười, gắp một miếng sườn xào chua ngọt làm bộ muốn gắp cho An Nhiên, nói. Chị cô cũng nếm thử đi, mùi vị thức ăn nhà hàng này không tệ. An Nhiên vội khoát tay từ chối, nói. Không cần, chị no rồi. Nghe thế, Lăng Lâm ngượng ngùng đặt lại vào trong chén, như muốn tìm đề tài, lại hỏi. Chị cô nếu muốn đổi khẩu vị thì ngày mai em sẽ bảo tài xế nhà em mang cho chị thêm một suất, nói thật em thật không quen thức ăn trong nhà ăn. An Nhiên cười khan, cô không nghĩ tới cũng không có phúc hưởng thụ a, một bữa trưa mà mất nửa ngày lương, qua một tháng, hơn nửa tiền lương đều ném. Gocchuyenaudio.com. Vào việc ăn uống, vậy cô còn đi làm gì, trực tiếp về nhà để Lâm Tiểu Phân nuôi thì tốt hơn. An Nhiên nhìn đồng hồ một chút, định mở miệng nói tạm biệt thì điện thoại reo, lại là Lâm Lệ, chắc là dặn cô đừng quên buổi xem mắt ngày mai. Gật đầu với Lăng Lâm, rồi cầm điện thoại đứng lên rời đi, nhấn nút nghe, vừa đi vừa nói chuyện. Vì, đại tiểu thư của ta, mi lại làm sao nữa? An tử ta vừa bên kia điện thoại, Lâm Lệ không nói chuyện điên điên khùng khùng như xưa mà ấp a ấp úng ngoài ý muốn. Ừ, An Nhiên đáp hỏi, sao cô lại cảm thấy hôm nay Lâm Lệ hơi là lạ, hỏi. Mi vừa làm sao, ta vừa Lâm Lệ ấp a ấp úng như là đang cân nhắc cuối cùng như là hạ quyết tâm, nhanh chóng nói. Ta vừa mới trông thấy Mạc Phi rồi. Tốc độ nói nhanh chóng đến mức suýt nữa An Nhiên không nghe ra cô đang nói cái gì, nhưng là tốc độ đó cuối cùng vẫn không đủ nhanh, An Nhiên nghe được hiểu được cô nói cô đã trông thấy Mạc Phi rồi. An Nhiên im lặng, không đáp lời gì mà chỉ im lặng, chính cô cũng không để ý tới sức tay nắm điện thoại di động đã vô ý tăng lên. An tử, bên kia điện thoại Lâm Lệ không nghe thấy An Nhiên đáp lại, không khỏi sốt ruột mà kêu lên. Cô hối hận, có lẽ cô căn bản không nên nói cho cô ấy biết. Ừ ta vẫn nghe. An Nhiên trả lời, giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ, chẳng qua Lâm Lệ không biết giờ phút này cô nắm điện thoại di động mạnh đến thế nào. An Tử Mi không sao chứ? Lâm Lệ vẫn có chút lo lắng, cô thật hối hận, trong lòng hận đến tự mắng mình mấy trăm, mấy ngàn lần, biết rõ người đàn ông kia làm tổn thương cô ấy sâu sắc như thế nào, chỉ trách mồm miệng mình, chuyện gì cũng không giấu được. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? An Nhiên cười khan, chính cô cũng cảm thấy nụ cười kia giả tạo như thế nào, nhưng còn muốn cậy mạnh nói tiếp. Thế nào, mì nói chuyện với anh ta ư, nhiều năm như vậy rồi, anh ta có thay đổi gì không à? Ta mới không nói chuyện với người tham mộ hư vinh, thấy lợi quên nghĩa như thế quả thật là làm nhục chính mình. Lâm Lệ tức giận nói, An Nhiên cười gượng, không nói gì. Thật ra thì Lâm Lệ nói cho cô biết cũng tốt, đúng là trái đất tròn, hồi đó anh ta tốt nghiệp liền đi Mỹ, cho nên 6 năm qua chưa từng gặp lại, nhưng mà bây giờ ở cùng một thành phố, nếu anh ta đã trở lại, còn gặp được Lâm Lệ, thì đoán chắc cũng có thể đụng phải mình, thay vì đến lúc đó mình không biết làm sao, hiện tại biết rồi, cứ coi như là đã có chuẩn bị. An Tử, buổi tối chúng ta đi quán ba chứ, ta và Mỹ uống rượu, không say không về. Lâm Lệ nói năng hùng hồn, thật ra là không yên tâm cô, sợ cô suy nghĩ lung tung. An Nhiên cười, không phải là cười gượng, lần này là vui vẻ, cảm giác có một người bạn quan tâm như vậy thật là tốt. Tâm tình cũng buông lỏng hơn chút, nói, ta thực sự không sao, còn nói không say không về, cũng không nghĩ tình cảnh của mình hiện tại, mi không thương tiếc bản thân thì ta cũng mặc kệ, nhưng mi đừng làm hại oan con gái ta, nếu không ta sẽ lo lắng, ngày mai ta còn phải đi gặp con rùa vàng kia nữa, ta thực sự muốn thành công đó. Ai, mi không có chuyện gì thật chứ, đừng có nói miệng đó. Đầu dây bên kia, Lâm Lệ thầm nói. An Nhiên đi đến cuối hành lang, nhìn ra bầu trời bao la ngoài kia thở dài nói. Lâm Lệ, trước đây ta không buông tay được là ta ngu ngốc, nhưng bây giờ đã 6 năm rồi, cũng đủ rồi, ta sẽ không để mình ngu ngốc như vậy nữa, không phải vì mình thì cũng vì cha mẹ mà học thông minh hơn một chút. Bên kia đầu dây Lâm Lệ im lặng một, gocchuyenaudio.com, lát một lúc lâu sau mới mở miệng, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mi nha, nên sớm học thông minh tí đi. Cách chương.